Bát gia tái thế, chương 1055. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1055. Bộ Kinh Phong cực kỳ kinh hãi nhìn chằm chằm Trần Đức. Hắn ta thật sự không ngờ người tới sẽ là Trần Đức. Càng chưa từng nghĩ Trần Đức có thể sống sót đi xuống Thiên Kiếm Phong. Sau đó, hắn ta lại thở dài. Nếu còn sống thì cần gì phải tới đây? Vì lời hứa sao? Suy cho cùng sống sót có tác dụng gì? Đến nơi đây hiện tại đối mặt với Trương Hằng, không phải cũng chỉ có một con đường chết thôi sao? Huống hồ còn có 6 vị thái thượng trưởng lão cũng có mặt. Cục diện này gần như là nắm chắc cái chết. Cảm nhận được hơi ấm trên người, Lục Thư Tuyết cũng ngơ ngác nhìn Trần Đức. Đôi mắt trong veo của cô bừng lên một tia sáng lạ thường. Gò má trên gương mặt lạnh nhạt thoáng ửng dáng hồng ngại ngùng. Trần Bát Hoang vậy mà tới rồi. Cô ta vô cùng bất ngờ nhìn chằm chằm vào anh. Sương nước trong mắt long lanh. Trước mặt người đàn ông này, cô ta lại cảm nhận được nỗi tủi thân vô bờ. Muốn dốc bầu tâm sự. Khóc lóc kể lể với anh giống như một cô gái nhỏ. Xin lỗi, tôi đến muộn một chút khiến cô phải chịu ấm ức rồi. Nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Thư Tuyết, khóe miệng Trần Đức nhếch lên nụ cười ấm áp khiến người ta cảm thấy thoải mái. Giọng nói trầm bổng quyến rũ bật thốt ra từ cổ họng anh. Cũng may còn chưa xảy ra chuyện gì lớn. Lục Thư Tuyết hoàn hồn khẽ thở dài. Trần Đức có thể tới. Cô ta rất mừng vui thanh thản. Phấn khởi. Thế nhưng, anh không nên tới đây. Trần Đức, anh nhanh đi đi. Đây là chuyện của nhà họ Lục. Không cần anh quan tâm tới. Lục Thư Tuyết yếu ớt mở lời với ánh mắt vô cùng phức tạp. Thực xin lỗi, Thư Tuyết, sự việc hôm nay. Trần Đức tiến lên một bước đứng trước người Lục Thư Tuyết. Sau đó nói, Trần Bát Hoang tôi, lo chắc rồi. Ha ha ha ha, chỉ dựa vào mày, mày là cái thá gì? Lục Thư Tuyết vừa muốn tiếp tục khuyên nhủ thì một giọng nói u ám khàn đặc bỗng nhiên vang lên. Là Lục Lâm Khai. Ông ta gần như đã phát điên, căm phẫn đến cực điểm hóa thành nụ cười gằn. Con trai của ông ta bị Bộ Kinh Phong một kiếm xóa sổ. Vợ lại bị một trưởng của Trương Hằng đánh chết tức tưởi. Tại sao người bị thương tổn luôn là ông ta? Một ngày làm vợ chồng, trăm năm ân nghĩa, càng không cần nói đến Phương Bích Liên đã đi theo ông ta hơn 10-20 năm, giữa họ cũng có cảm tình. Vợ mất con vong. Nỗi phẫn hận trong lòng ông ta không còn nơi nào để trút xuống. Chỉ có thể đem toàn bộ ngọn lửa giận này tích tụ lên người Lục Thư Tuyết cùng người đàn ông tới quấy rối được gọi là Trần Bát Hoang kia. Nhóc con, mày là cái thá gì? Mày CMN có biết nơi này là đâu không? Lại dám tới phá đám. Gây chuyện, Trần Đức nhìn hướng Lục Lâm Khai cau mày hỏi. Ông ta chính là chú hai của tôi. Lục Lâm Khai. Lục Thư Tuyết căm tức nói. Ồ, Trần Đức nhàn nhạt gật đầu. Sau đó, cách chương.